Con đường vận mệnh, chương 128, kết minh viện quân tăng cường chuẩn bị ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt mọi người nơi đây đều hiện lên một tia ánh sáng hy vọng, chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm Thế, nhưng ngay lập tức Hoàng Kỳ Phương nói ra một câu khiến cho mọi người như đi vào hầm băng thần hồn. Trong di tích thượng cổ thì ta chưa tìm thấy, thế nhưng quái vậy lĩnh chủ thì đã có rồi, thế nhưng với thực lực hiện tại của ta, cho dù dồn hết vốn liếng cũng không đánh lại nó. Quái vật lĩnh chủ 4 cấp 80 thuồng luồng, dưới trướng nó có 5.000 con hắc thủy xà, thực lực tương đương với 10 tên bộ binh cấp 4. Một con hắc thủy xà tương đương với 10 bộ binh cấp 4, vậy thì 5.000 con hắc thủy xà có thực lực như thế nào thì dùng đầu gối cũng nghĩ ra. Cho dù cả giao chỉ tập hợp toàn bộ binh lực cũng không chống nổi 5.000 con hắc thủy xà, chưa tính là còn con quái vật lĩnh chủ kia nữa. Hình Trác thì vẫn nhàn nhạt nói với Hoàng Kỳ Phương, người chắc cũng biết tại sao ta tới đây. Chỉ cần ngươi giúp ta vượt 20 tầng tháp thí luyện thì Thái Bình Trấn sẵn sàng kết minh. Tốt, chuyện này đơn giản, nhưng trước hết cần phải viết hiệp nghị đã. Ta tin tưởng mọi người hiểu ý chúng ta muốn nói gì. Hoàng Kỳ Phương âm trầm nói, mục đích thành lập liên minh là muốn chống đối lại các thế lực thù địch từ bên ngoài. Ngoài ra còn một sự nghiệp phục hưng Đại Việt, nên ta thận trọng cân nhắc mọi người trước khi tham gia. Vì một khi tham gia liên minh thì hầu như chúng ta sẽ đối đầu với một tập đoàn cự đại người chơi lẫn NPC. Trở thành vạn nhân chú mục, địch nhân của toàn thiên hạ này. Hoàng Kỳ Phương nói, hừ, nhìn cái đám người cai là bọn ta đã ngứa con mắt rồi. Thật là con mẹ nó quá là nhục, đối với người dân trong nước thì thẳng tay đàn áp, còn với lũ cẩu chung của thì lại khom khom cúi cúi, giống như là chào đón cái ông nội nhà nó vậy. Một tên nam tử trung niên nói ra. Nam tử này chính là chủ một xí nghiệp sản xuất giấy in nhỏ, do bị thường xuyên bị các công ty lớn chèn ép nên vô cùng phẫn uất. Ta nguyện ý gia nhập, gì ta có tan gia bại sản thì cũng quyết theo Ma Kỳ thành chủ đây. Một trung niên mập mạp cũng lên tiếng, hiện tại nếu như có Tiểu Hà nơi đây, thì hai người hẳn sẽ một người phùn mang, một người trợn má đấu khẩu với nhau, nam tử mập mạp này chính là lão ba của nàng. Ngay sau đó toàn bộ người chơi thông qua truyền tống trận đến đây đều ngỏ ý gia nhập liên minh. Sau cùng thì có tất cả 23 chấn trưởng gia nhập liên minh, đồng thời cùng nhau ký kết hiệp ước kết minh. Và thông qua các điều lệ sau. Thứ nhất, Liên minh Đại Việt là một liên minh xây dựng vì mục đích dân tộc. Xây dựng chế độ dân tộc Đại Việt. Thứ hai, kẻ nào tham gia mà phản bội liên minh trực tiếp bị toàn bộ người trong liên minh khởi binh thảo phạt. Thứ ba, sẵn sàng giúp đỡ khi người chơi trong liên minh bị gặp tai họa kinh tế kiệt quệ hay bị vây công. Thứ tư, cùng nhau phát triển công hội. Các vật phẩm tư nguyên giá cả thấp hơn so với thị trường. Thứ năm, mọi thông tin trong liên minh phải đảm bảo tuyệt mật, không thêm đem ra bên ngoài, nếu không trực tiếp loại ra khỏi liên minh và nhận sự trừng phạt. Thứ sáu, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Tổng Chỉ huy. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tà, hơn 20 điều lệ được thông qua, sau cùng là một bữa tiệc tại trung tâm nghị sự điện để ăn mừng thắng lợi của kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sơ qua thì hẳn là Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm không được lợi lộc từ sự kết minh này, thế nhưng nhìn sâu xa một chút thì hẳn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn. Thứ nhất, kẻ thù đáng gờm nhất của bọn họ lúc này chính là Hình Trác. Thái Bình Trấn giống như là một con hổ trong sơn lâm. Sẵn sàng cho thế lực của nàng một kích chí mạng. Thứ hai, sau khi kết minh, nàng sẽ tung ra một số quả ngọt, đồng thời cũng tung ra những điều lệ quản chế, phối hợp với tin tình báo từ Phú Lâm, nàng có thể hoàn toàn nắm vững tin tức chóc tay. Trong chiến tranh, ngoại trừ việc có trang bị, binh chủng, chiến thuật thì thông tin chính là một thứ cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ nàng chiến đấu toàn thắng từ trước tới nay, thì hẳn có 7 phần liên quan tới tin tức linh thông. Thứ ba, sau khi kết minh thì khoảng hậu phương nàng sẽ vững chắc, không ngại bị tập kích bởi sĩ nhiếp cũng như những người chơi khác có ý đồ với Vô Ưu Trấn. Người ta thường nói, bình loạn trong, trị giặc ngoài. Một khi hậu phương vững chắc thì tuyển tuyến mới yên tâm mà đánh trận, nếu không một mình phải lo đông, lo tây thì đến thiên tài cũng không chống đỡ nổi. Sau kết thúc thì Hoàng Kỳ Phương gặp riêng Hình Trác, quả thật tên này cực kỳ cẩn thận, cho dù gặp riêng thì hắn vẫn mang theo Bùi Nguyên Thiệu. Hoàng Kỳ Phương cũng không chú ý cho mấy, dù sao nơi đây cũng là lãnh địa của nàng, chỉ cần một cái phất tay thì 2.000 bộ bín cấp 4 lao vào, cho dù là hùng tướng Bùi Nguyên Thiệu cũng mọc cánh khó thoát. Ta muốn cách vượt 20 tầng tháp thí luyện. Hình Trác có chút gấp gáp, rất đơn giản, thế nhưng tình hình của ngươi hiện tại có chút khó khăn. Hoàng Kỳ Phương cười cười đầy gian trá. Hình Trác nhíu mày nói, tại sao, ngươi mang trên người truyền thừa Thái Bình Đạo, là nghịch với triều đình, nên không thể vào thành được. Hoàng Kỳ Phương nói, Hình Trác có chút không hiểu. Hoàng Kỳ Phương đành giải thích, Trong sở quân doanh tại Giao Chỉ Thành, khi ngươi đạt đến cấp bậc uy danh hộ quân 3 thì ngươi có thể mua một bản vẽ kiến trúc mang tên phủ sách lược. Phủ sách lược chính là kiến trúc giúp cho đội quân của ngươi gia tăng các điểm phòng ngự tấn công, chiến pháp. Đồng thời triển khai được trận hình theo đúng quy chuẩn, không còn cách nào khác. Hình cha có chút không tin, chính xác là như vậy. Phủ sách lược có thể nói là một cái lỗi bắc, nếu như đội quân của ngươi trang bị toàn là hoàng kim trang bị thì hẳn là sẽ vượt qua. Hình cha có chút trầm ngâm, hắn định nói cái gì thế nhưng Hoàng Kỳ Phương đã xem vào. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ mau hộ, đơn giản là không được, vật phẩm khóa theo người chơi không thể giao dịch. Tốt, ta đã biết, nói xong Hình Trác rời đi, lúc này Hoàng Kỳ Phương mới thở ra một hơi. Thật sự là nàng đan giấu một số sự việc, quả thật nàng thật sự không mong muốn Thái Bình Chấn quá mạnh mẽ. Vì đây là một mối nguy hại sống còn, kết minh với Thái Bình Chấn giống như là nuôi cáo trong nhà. Chỉ cần một sai sót nhỏ thì nàng sẽ ăn quả đắng. Sau khi bất ngờ bị giết, gia chủ Hình gia Hình Chính Long vô cùng phẫn nộ, liền ra lệnh thành lập liên minh thảo phạt liên minh Đại Việt. Lời hắn vừa ra cũng có không ít người tham dự vào, thế nhưng nếu quan sát kỹ thì đây chính là những đồng minh của Hình gia, ngoài ra thì không còn ai khác. Ai cũng biết cái thế lực kia cũng không phải là dạng tôm cá gì tùy tiện đều có thể bị dẫm đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả liên minh công hội tứ đại gia tộc Trung Hoa cũng bị ngập quả đắng làm ngọt, trong một đêm bị tận diệt hơn ngàn chiến thuyền, tổn thất phải nói vô cùng nặng nề. Tiền tổn thất không được tính bằng đơn vị tiền tệ mà chuyển sang cây gì? Tấn tiền, ngoài ra 23 thành trấn tham gia liên minh thì nhận được mật ngọt, chóp vòng 3 ngày toàn bộ bọn họ đã thông quan phó bản hoàng cân khúc dương cấp bậc khó, mà không tốn một binh một tốt. Ngoài ra trang bị, giá rẻ, được tung ra, khiến cho thực lực đại tăng. Quả thật đây chính là những trang bị thừa thải của Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm, hầu như 100. Trang bị quân đội chính quy của bọn họ đều là trang bị lục trang tinh phẩm do Chi Nhất Chấn luyện chế. Nên số trang bị lam trang trở thành phế phẩm, những vật này quăng thì tiếc cho thì uổng, nên bán với giá rẻ, cho các thành viên trong liên minh. Xem ra kế hoạch bước đầu đã thực hiện một cách suôn sẻ, lúc này nàng mới chuẩn bị cho giai đoạn 2. Phát triển thế lực, thế nhưng nhiệm vụ lúc này chính là bình định vùng Biển Đông. Nơi này như một mớ bồng bông, cần phải tiêu hao cực kỳ tinh lực mới có thể ổn thỏa. Sau khi bất ngờ bị tập kích trên đảo Quan Lạn, Ngô Trung Quế lúc này cực kỳ điên cuồng sau khi nhận kết quả tổn thất. Dưới sự ủng hộ từ đại tộc, Ngô Trung Quế lại một lần nữa hùng phong, sau khi tiếp nhận tiếp tế từ đại bản doanh, lần này ra thế công hội Ikme như chút về vốn liếng. Biến một đảo Quan Lạn hoang sơ trở thành một trung tâm quân sự cực lớn, đón tới 13 vạn quân, thủy binh các loại. Thực mạnh nhất từ trước tới nay. Dưới tình hình đó, Lưu Kim Tinh Đại Hán công hội cũng không hề yếu thế, đảo Bản Trà cũng được viện binh con số lên tới 8 vạn quân. Trang bị được tăng mạnh một khoảng lớn, còn trên đảo Ba Bùn, Tôn Trạch Bình sau lần bị ám sát cộng thêm ra thế công hội bị tập kích nên cường lệnh tăng cường xây pháo đài thành lũy, quân lính đồn trú lên tới 7 vạn quân. Đồng thời xây dựng thành lũy cực kỳ kiên cố, hầu như toàn bộ các nền hiểm yếu trên đảo đều được xây phòng tuyến phòng ngự tuyệt đối, không một chỗ kẽ hở. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương vô tạc cách chương.